Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 915 ngươi tin tưởng ta sao? Mạc Sâm tiếp nhận laptop, đem nàng vừa rồi xem đồ vật đều nhìn một lần, đương nhìn đến những cái đó mắng nàng ngôn luận khi. Mạc Sâm sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, Tống Hề ghé vào trên sofa. Cả người nào nào, thoạt nhìn tinh thần đặc biệt không tốt, Mạc Sâm khép lại máy tính. Đem máy tính phóng tới một bên, rất có loại hận sắt không thành thép thấp thấp thở dài, như vậy đã bị đánh bại. Tống Hề lười nhác xốc lên mí mắt nhìn hắn, hơi há mồm, mới không có, nàng lại không có sao chép, cũng không phải cái loại này pha lê tâm tràn lan người. Sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, những cái đó không văn minh ngôn luận. Còn ảnh hưởng không đến nàng, nàng chỉ là suy nghĩ. Nàng cùng Xuân Hạo Văn rốt cuộc là chuyện như thế nào, như là tình huống như vậy. Kia khẳng định chính là cái kia gửi công văn đi vãn. Số lượng từ cũng không có nhân ra nhiều người ở sao chép, nhưng là Tống Hề chính mình trong lòng. Rất rõ ràng. Nàng cũng không có sao chép, thậm chí nàng kế tiếp muốn viết tình tiết đều cùng Xuân Hạ đã đổi mới. Nội dung tương tự, cái này làm cho nàng phi thường tưởng không rõ, vậy ngươi như thế nào như vậy không có tinh thần. Mạc Sâm nhợt nhạt câu môi, giơ tay xoa xoa nàng trên trán phát, Tống Hề bĩu môi. Ta chỉ là cảm thấy, có điểm thực xin lỗi ta biên tập, ân. Mạc Sâm sửng sốt. Có chút khó hiểu, ta biên tập gần nhất đối ta khá tốt. Cho ta thật nhiều đề cử, lại còn có làm ta điền phim ảnh cải biên đề cử biểu. Kết quả hiện tại nháo ra loại chuyện này tới, nhất định sẽ làm nàng thất vọng, Tống Hề nói. Đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Sâm mặt. Ngươi nói ta biên tập nếu là biết chuyện này. Có thể hay không cũng cảm thấy là ta ở sao chép. Sẽ không, Mạc Sâm chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ. Người như thế nào như vậy xác định a? Tống Hề tỏ vẻ tò mò, liền thấy Mạc Sâm khóe miệng ý cười gia tăng chút. Bởi vì ngươi biên tập khẳng định cũng biết, ngươi người này rất xuẩn, còn không có thông minh đến biết đi sao chép đi lối tắt, Tống Hề. Ngoặc kép. Này xem như an ủi sao? Mạc Danh cảm thấy đã chịu thương tổn, vậy còn ngươi? Ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi cảm thấy là ta ở sao chép sao? Ta tin tưởng ngươi, Mạc Sâm bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Nếu trên thế giới này có cái gì đáng giá ta đi tin tưởng? Đó chính là ngươi, Tống Hề trái tim không khỏi một trận rung động, trong lòng nhẹ nhẹ dòng nước ấm. Xẹt qua. Như vậy bị người toàn tâm toàn ý tín nhiệm cảm giác thật tốt. Không đợi Tống Hề cảm động xong, tay nàng đã bị Mạc Sâm tác một đôi chiếc đũa. Loại chuyện này không có gì hảo đáng giá để bụng. Ngươi ăn cơm trước, sau đó lại tìm các ngươi biên tập. Tống Hề yên lặng bĩu môi. Mạc Sâm ra hỏa này liền không thể làm nàng nhiều cảm động trong chốc lát sao? Giống như hắn cũng chỉ biết chỉnh điểm nhìn chăm chăm nàng ăn cơm, hảo không tình thú một. Người nam nhân a, tuy rằng trong lòng là như vậy phun tào. Nhưng Tống Hề vẫn là ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm, Mạc Sâm bồi nàng ăn một chút. Chờ đến Tống Hề ăn xong bữa sáng sau, hắn thu thập tiểu bàn trà. Sau đó đi rửa chén, kia tư thế. Rất có một loại hiền thê lương mẫu cảm giác quen thuộc, thông qua nhiều thế này thiên tính dưỡng. Mạc Sâm cánh tay thượng miệng vết thương đã hảo đến không sai biệt lắm, chẳng qua không thể làm một. Ít trọng lực sống, giống rửa chén nấu cơm này đó đều là có thể làm, Tống Hề còn nghĩ đi tìm chính mình biên tập Hoa Hoa. Đại đại nói một chút sao chép sự tình, bất quá nàng tính toán tiên tiến một chút trang web hậu trường. Nàng mới vừa tiến vào hậu trường, liền phát hiện chính mình thu được chạm đoàn, mở ra vừa thấy. Là về lần này sao chép sự kiện, lần này sao chép sự kiện nháo đến có điểm đại, có rất nhiều người đọc cử báo nàng sao chép, trang web trước mắt làm nàng tạm thời dừng cày. Chờ đợi bảng pha màu ra tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.